Xuyên thư bái sai sư môn sau ta nằm yên. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 33. Ở Vân Tu Trúc lo lắng chung mang theo điểm ưu sầu. Ưu sầu chung mang theo điểm buồn bực trong tầm mắt. Phượng Thiên Thiên hùng hổ đi lên lôi đài. Kỳ thật trước lên sân khấu chính là chủ nhà bên kia tuyển thủ. Ngụy Hàn Phủ vừa lên tràng. Hiện trường tiếng hoan hô một mảnh. Các loại cố lên từ ngữ không dứt bên tai. Có trắng da, có hàm xúc, nhưng đều kêu đến rất lớn tiếng. Tu tiên người kỳ thật phần lớn thanh lãnh hàm xúc. Vì Hiên Viên Kiếm Tông, một đám luyện khí cũng là không biết xấu hổ. Liều mạng lớn mạnh khí thế. Đến phiên Phượng Thiên Thiên lên sân khấu. Hư thanh một mảnh, vốn dĩ kỳ thật Hiên Viên Kiếm Tông này đàn luyện khí. Chỉ tính toán mặc không lên tiếng. Tới cái tẻ ngắt, phải nghĩ lại, người trước đài, phía dưới trăm tới hào người thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm ngươi. Lại không nói lời nói. Tình cảnh này vẫn là rất làm người khiếp đến hoàng. Này cũng như vậy đủ rồi. Bọn họ danh môn chính phái không cần làm quá mức. Nhưng đối diện cái thứ nhất lên sân khấu chính là Phượng Thiên Thiên ai. Nàng ở ngoài cửa làm này đó không biết xấu hổ sự. Đã sớm truyền vào bọn họ lỗ tai. Ma tu thật là không biết xấu hổ. Nghe nói các sư huynh đều bị phạt nửa tháng số định mức. Bọn họ nhưng đều là nội môn đệ tử trung ưu tú nhất một đám. Tài nguyên thiếu, tiến độ thế tất liền sẽ chậm. Ai biết có thể hay không bị xếp hạng mặt sau người vượt qua. Tới cố lên luyện khí. Không ít người sùng bái này đó tuyển thủ dự thi. Đem bọn họ đương phấn đấu mục tiêu. Phượng Thiên Thiên cách làm, không thể nghi ngờ bậc lửa mọi người lửa giận, nhưng mà kẻ hèn một cái kim đan kỳ, tuổi cũng thực nhẹ thiếu nữ. Đối mặt như thế thanh thế mênh mông cuồn cuộn hư thanh. Vừa rồi bị bắt, chủ trì công đạo, giám khảo, Hề Nguyên, tương đối có cùng lý tâm. Nàng khẽ lắc đầu, nói, ai, có thể nào không chịu ảnh hưởng. Hề Nguyên môn hạ nữ đệ tử so nhiều. Nàng nhìn ra được, Phượng Thiên Thiên là cái hạt giống tốt, nàng là tích tài, cho nên nàng mới càng đáng tiếc, có được cửu thiên tiên cốt hạt giống tốt, thế nhưng nhập ma đạo, còn bồi dưỡng ra như thế tính cách, nào biết Phượng Thiên Thiên hoàn toàn không chịu ảnh hưởng, mỉm cười lên đài, còn giống người lãnh đạo giống nhau, đối với phía dưới phát ra hư thanh luyện khí phất tay thăm hỏi, Hiên Viên Kiếm Tông luyện khí nhóm. Sao lại thế này? Là bọn họ hư còn chưa đủ lớn tiếng sao? Mọi người ngươi nhìn xem ta. Ta nhìn xem ngươi. Sôi nổi hư đến lớn hơn nữa thanh. Phượng Thiên Thiên khoanh tay mà đứng. Giả bộ sư phụ Tạ Vân Uyên đại lão tư thế. Một bộ chỗ cao không thắng hàn cao thủ bộ dáng. Nàng dương giọng nói. Đối thủ khen ngược. Ngược lại phản ánh ra các ngươi kiêng kỵ cùng sợ hãi. Ha ha ha ha ha. Này thuyết minh ta rất mạnh, luyện khí nhóm, Hiên Viên Kiếm Tông các tuyển thủ, bao gồm Nguyệt Thăng môn ba người. Hiên Viên Kiếm Tông bên kia lên sân khấu, đại bộ phận là kim đan đỉnh kỳ tu giả, kẻ hèn kim đan hậu kỳ tu giả, quá mức không biết xấu hổ uy, cùng mới vừa rồi ầm ĩ bất đồng. Này sẽ hiện trường lại trở nên kỳ tĩnh vô cùng, ngay cả Ngụy Hàn đều bắt đầu thế Phượng Thiên Thiên xấu hổ. Hắn hít sâu một hơi, mắt sáng như đuốc, nói, tuy rằng ngươi là nữ tử, nhưng ta sẽ không tha thủy. Này chiến, nhất định là ta thắng. Ngụy Hàn lực chú ý này liền bắt đầu tập trung a, Phượng Thiên Thiên thầm nghĩ đến. Tu giả chẳng phân biệt nam nữ. Từ ngươi chú ý giới tính bắt đầu, chú định ngươi sẽ bại trận. Phượng Thiên Thiên ngoài miệng lại rất hào phóng. Hai người một người chạm một bên. Chờ trọng tài ra lệnh một tiếng, thi đấu chính thức bắt đầu. Ngụy Hàn không lãng phí giây phút, dẫn đầu hướng Phượng Thiên Thiên công tới. Không có như vậy nhiều hoa hòe lòe loẹt, vài đạo đâm mạnh, tốc độ cực nhanh, đao không bằng kiếm linh sống nhanh nhạy. Phượng Thiên Thiên mấy dục đón đỡ không kịp, chỉ phải kế tiếp lui về phía sau. Hảo ai, xem tái giả nhóm hô to, cùng với này trận hoan hô. Ngụy Hàn đảo qua mới vừa rồi khẩn trương, càng ngày càng lưu sướng, Hắn kiếm chiêu nước chảy mây trôi. Phiên nhược kinh hồng, kiếm như nước chảy, cũng như bóng dáng. Chiêu chiêu dừng ở Phượng Thiên Thiên không tưởng được vị trí. Phượng Thiên Thiên chỉ là ngăn cản, liền hao phí toàn bộ tinh lực. Không chỉ có như thế, từng đạo thanh quang hiện lên. Ngụy Hàn kiếm phối hợp hắn tăng cường pháp thuật, càng là đè nặng Phượng Thiên Thiên đánh. Đánh đến nàng không dám ngẩng đầu. Phượng Thiên Thiên đã từ trung gian thối lui đến nhất bên ngoài, lại lui, liền lên sân khấu đĩa. Kia cũng hiểu ý vị nàng tự động bị thua, đến tìm điều đường ra. Phượng Thiên Thiên cắn răng, phi thân dựng lên, một chân đạp lên hắn mũi kiếm thượng, xoay người nhảy đến hắn phía sau. Ngụy Hàn lại dự phán nàng dự phán, xoay người nhất kiếm đâm mạnh. Còn hảo, Phượng Thiên Thiên nằm đến thói quen. Nàng sau này thật mạnh một đảo, khó khăn lắm tránh thoát này một đòn chí mạng. Chỉ là mũi kiếm cọ qua nàng quần áo, trung gian đã là bị hoa khai một cái mang huyết lỗ thủng, cắt qua cô nương mọi nhà quần áo. Ngụy Hàn sắc mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói, Phượng cô nương, xin lỗi. Phượng Thiên Thiên nhảy dựng lên, nàng càng là bực bội, đảo không phải đối Ngụy Hàn thái độ, mà là tức giận chính mình nhỏ yếu. Ngụy Hàn vẫn chưa 100% đem hết toàn lực. Phượng Thiên Thiên cảm giác nói, hơn nữa hắn đối linh khí vận dụng càng cao hiệu, càng tiết kiệm, đừng nói nàng linh khí tổng thể vượt qua hắn một nửa. Dựa theo trước mắt tiết tấu, đầu tiên nàng linh khí hao phí đến so Ngụy Hàn mau. Tiếp theo, nàng không nhất định có cơ hội có thực lực cùng Ngụy Hàn đánh tiêu hao chiến. Cho nên vừa rồi nàng phóng mạnh miệng, liền thật sự chỉ là chọc người bật cười mạnh miệng a. Phượng Thiên Thiên không nghĩ như vậy. Đầu chiến, cái nào môn phái đều không nghĩ thua. Nàng không nghĩ cấp Hứa Dịch An, Mạc Hư Bạch gia tăng càng nhiều gánh nặng. Đặc biệt là Mạc Hư Bạch, nàng vốn chính là tưởng thế tiểu sư huynh xuất đầu. Không nói cởi bỏ khúc mắc, ít nhất càng vì tự tin. Làm sao có thể làm hắn áp lực lớn hơn nữa đâu. Phượng Thiên Thiên cắn răng, nàng rất rõ ràng chính mình hẳn là đổi bộ chiến thuật. Nàng ở đón đỡ khoảng cách, cẩn thận tự hỏi một chút, có cái biện pháp, giống như, có điểm quá mức đáng khinh. Chỉ là, Phượng Thiên Thiên lại lần nữa bị cắt qua cánh tay, ngay sau đó là chân, bả vai, mặc kệ, đáng khinh lưu thắng lợi cũng là thắng lợi. Phượng Thiên Thiên dần dần nhược thế rõ ràng, là bởi vì Ngụy Hàn càng ngày càng thích ứng nàng đao pháp. Ngụy Hàn kiếm chiêu đã lớn thành, tiểu cảnh giới cũng ở Phượng Thiên Thiên phía trên. Theo đạo lý tới nói, Phượng Thiên Thiên vốn là không có khả năng chiến thắng hắn. Chỉ là Phượng Thiên Thiên rất rõ ràng, đối chiến cũng không phải đơn giản điều kiện đối lập, mưu trí, ngày đó trạng thái, hoàn cảnh, từ từ đều khả năng ảnh hưởng đối chiến điều kiện. Ngụy Hàn đánh đến còn có điểm câu nệ. Lúc này hắn đều không phải là hắn tốt nhất trạng thái. Phượng Thiên Thiên rất rõ ràng chính mình ưu thế. Sức bật, Vân Tu Trúc lo lắng nàng sức bật, là lo lắng đối phương toàn lực bùng nổ. Sao Phượng Thiên Thiên toàn lực bùng nổ hiếu thắng? Bởi vì hắn tiểu cảnh giới càng cao. Nhưng, ở lôi đài phía trên, ai có thể không quan tâm mà bùng nổ đâu? Rốt cuộc ngã xuống, liền tính thua, kiệt lực ngã xuống, cũng là ngã xuống. Nhưng Phượng Thiên Thiên vẫn chưa có phương diện này băn khoăn. Một là nàng mặc dù không thể nằm xuống tới, nàng đứng hồi phục linh khí tốc độ cũng so cùng giai tu giả mau. Tiếp theo, nàng có chất chứa ở cốt cách linh khí, đây là nàng tự tin. Kia nàng liền lấy nó tới tính kế. Ngụy Hàn cũng không quá không biết xấu hổ tra tấn đối thủ. Tuy rằng Phượng cô nương đích xác kiên cường, Ngụy Hàn hít sâu một hơi, lực chú ý trở nên càng thêm tập trung. Hắn rút kiếm nhảy lên, vài đạo liền phách lúc sau. Hắn bắt lấy Phượng Thiên Thiên phòng ngự khoảng cách, linh khí chứa đầy trường kiếm. Thần kiếm thượng thanh sắc quang mang di động, hiển nhiên tăng mạnh tiên thuật cũng cùng nhau phối hợp. Hiển nhiên tính toán một kích giải quyết Phượng Thiên Thiên. Dưới đài Hề Nguyên bàn tay hạ đã hiện lên pháp trận. Nàng chuyên chú nhìn chằm chằm trên đài. Nếu Phượng Thiên Thiên ngăn cản không được, nàng liền muốn tinh chuẩn ra tay. Bằng không Phượng Thiên Thiên mạng nhỏ, nhưng khó giữ được. Phượng Thiên Thiên ánh mắt dùng mình. Chính là hiện tại, hắn ý đồ giải quyết ta hiện tại. Ngụy Hàn xúc lực nhất kiếm thẳng chọc Phượng Thiên Thiên tâm oa. Phượng Thiên Thiên đồng tử co chặt. Giây tiếp theo, Phượng Thiên Thiên mãnh hổ rơi xuống đất quỳ. Phanh mà một tiếng vang lớn. Phượng Thiên Thiên quỳ đến không chút do dự. Ở đây tất cả mọi người choáng váng. Vây xem quần chúng, Nguyệt Thăng Môn ba người, Hề Nguyên, còn có nhất khiếp sợ, là Phượng Thiên Thiên đối thủ, Ngụy Hàn. Phượng Thiên Thiên hô to, chấm, ta, đánh không lại ngươi, cho nên ta, tay nàng gắt gao bắt lấy chuôi đao. Phượng Thiên Thiên cả người là huyết, vừa rồi nàng ngoan cường chống cự bộ dáng, khắc ở mọi người trong đầu, nói vậy giờ phút này. Mặc dù là ăn vạ vô lương ma tu, nhận thua cũng nhận được cũng phi thường không cam lòng đi. Lại đúng là vào lúc này, định thân thuật lặng yên tới. Thừa dịp mọi người khiếp sợ khoảng không, Phượng Thiên Thiên từ trên mặt đất lại lần nữa nhảy lên. Phong quá, đau đến, nàng chuẩn xác mệnh trung Ngụy Hàn. Ngụy Hàn chẳng qua nửa giây trì trệ, lại là cực kỳ chí mạng. Linh khí nháy mắt ở đao thượng bạo trướng. Phượng Thiên Thiên cũng không sẽ dùng giống Ngụy Hàn như vậy tăng mạnh công kích tiên thuật. Nhưng dù vậy, giờ phút này nàng đao thượng bao hàm kim đan hậu kỳ tu giả toàn thân linh khí. Linh khí nùng đến không hòa tan được. Mọi người lấy mắt thường liền mơ hồ thấy kia như khí đao dòng khí. Nó bao vây toàn bộ thân đao. Huy đao, không cần bất luận cái gì hoa hòe lòe loẹt đao pháp. Chỉ là đơn giản nhất huy đao. Kia cơ hồ cụ tượng dòng khí đánh trúng Ngụy Hàn, nhưng giây tiếp theo, Ngụy Hàn cả người đã xuất hiện ở dưới đài, Hề Nguyên bên người, dù vậy, linh khí hội tụ dòng khí như cụ đánh xuyên qua hắn phòng bị, thẳng đảo hắn nội phủ. Ngụy Hàn linh khí phần lớn ở thân kiếm thượng, trên người phòng ngự bạc nhược. Phốc, một ngụm máu tươi phun trào mà ra, Ngụy Hàn lảo đảo, lấy kiếm vì quài. Không chịu ngã xuống đất, Hiên Viên Kiếm Tông dẫn đầu lại một tiếng thở dài. Mệnh hậu cần đệ tử đi đỡ Ngụy Hàn trở về trị liệu. Hiện trường một mảnh yên tĩnh, đại gia trăm triệu không nghĩ tới này cứu cực đại xoay ngược lại. Rõ ràng Phượng Thiên Thiên đều phải nhận thua. Như thế nào? Sao lại thế này? Hề Nguyên Dương giọng nói. Trận chiến đầu tiên, Nguyệt Thăng Môn, Phượng Thiên Thiên thắng, hảo. Hứa Dịch An nắm tay, đánh đến xinh đẹp, Vân Tu Trúc cũng hưng phấn quát. Tiếp theo chàng, ta tới, Mạc Hư Bạch từ đi vào tiền hối sơn sau. Lúc này là hắn cảm xúc tối cao thời khắc, nhưng Hiên Viên Kiếm Tông người lại rất bất mãn. Đặc biệt là người xem, các đội viên không ra tiếng, là bởi vì bọn họ biết, là Ngụy Hàn coi thường đối phương. Chúng đơn giản nhất tư duy bẫy dập. Phía dưới cố lên luyện khí nhóm nhưng không như vậy tưởng. Cái gì a, nàng không phải đều nhận thua sao? Này cũng có thể, quá đê tiện, chúng ta danh môn chính phái. Như thế nào muốn cùng loại này tiểu nhân đối chiến? Trọng tài, ta có dị nghị, bọn họ thủ đoạn quá đê tiện. Trận này không tính, Hề Nguyên lạnh lùng quát. Toàn trường an tĩnh, kết quả cũng không dị nghị. Hiện trường tuy rằng an tĩnh. Nhưng bất mãn đối địch chi ý càng sâu. Hề Nguyên hỏi Phượng Thiên Thiên. Tiếp theo chiến, vẫn là ngươi sao? Kỳ thật lần này đấu vòng loại. Là 5 người xa luân chiến. Hiên Viên Kiếm Tông ra 5 người. Một chút vấn đề cũng không có. Bọn họ đệ tử quá nhiều. 5 người danh ngạch còn chưa đủ bọn họ tuyển. Nhưng rất nhiều môn phái nhỏ. Kỳ thật chỉ có 1-2 người tư cách tái đủ tư cách. Đại bộ phận dưới tình huống, môn phái nhỏ sẽ tự hành tổ đội, chỉ là Nguyệt Thăng Môn là ma giáo. Không ai nguyện ý cùng bọn họ tổ đội, bọn họ lại phù hợp 3 người thấp nhất dự thi đội ngũ tiêu chuẩn. Cho nên bọn họ cần lấy 3 người thắng 5 tràng. Muốn nói không công bằng, Nguyệt Thăng Môn bên này càng không công bằng. Phượng Thiên Thiên gật đầu, là ta, vẫn là cái kia cách khác. Này một kích tuy rằng sử dụng nàng cả người ước chừng 0.8L linh khí. Hơn nữa trốn chạy tiêu hao 0.1L. Nàng tự thân để lại 0.2L. trong cơ thể chất chứa 0,5L, tổng cộng 0,7L. Nàng tuy không thể nằm trên mặt đất, lúc này đứng trên mặt đất, Phượng Thiên Thiên nỗ lực, út linh khí. Linh khí cũng ở cuồn cuộn không ngừng mà bổ sung trở về. Bất quá nói chuyện công phu, nàng tự thân linh khí, liền khôi phục tới rồi 0,5L như vậy nhiều. Thêm lên, tổng cộng 1L, vừa lúc cùng đối phương ngang hàng. Huống chi, Phượng Thiên Thiên phán định, cái thứ nhất lên sân khấu Ngụy Hàn, là bọn họ chung trước mắt có thể lên sân khấu nhân viên mạnh nhất. Vị thứ hai, không đến mức như vậy phiền toái. Đầu chiến báo cáo thắng lợi, giống nhau trận thứ hai sẽ lựa chọn ổn thỏa. Hơn nữa trải qua này một kích, vốn là thua một hồi dưới tình huống, đối phương chỉ sợ sẽ càng cẩn thận. Nàng tưởng hảo đối sách, cái thứ hai lên sân khấu kêu Mông Ngọc Long, là cái tóc có chút thiếu niên bạch, lớn lên thực tú khí thiếu niên. Hắn vừa lên tràng, liền cùng Phượng Thiên Thiên kéo ra khoảng cách, có lẽ là suy xét đến Phượng Thiên Thiên thượng một kích tiêu hao thật lớn. Hắn ngay từ đầu liền tính toán đi tiêu hao lộ tuyến. Đánh một chút liền chạy, đánh một chút lại chạy, thẳng đến tiêu hao xong Phượng Thiên Thiên sở hữu linh khí. Nhưng mà này chính phù hợp Phượng Thiên Thiên ý tứ, nàng khôi phục linh khí, có thể so Mông Ngọc Long mau thật nhiều. Hắn lại nhiều chạy vài cái, nàng là có thể khôi phục đỉnh. Hai người vây quanh sân thi đấu vòng quanh, cùng trận đầu so sánh với, trận này quá mức đáng khinh lưu. Một chút cũng không tình cảm mãnh liệt. Mông Ngọc Long tự thân tiêu hao quá nửa. Hắn xem đối diện Phượng Thiên Thiên thở hồng hộc, sắc mặt trắng bệch. Hắn nghĩ thầm, thời cơ tới rồi. Mông Ngọc Long bước xa tiến lên, đang muốn một kích đem Phượng Thiên Thiên bắt lấy. Ai ngờ lúc trước còn lung lay sắp đổ Phượng Thiên Thiên, bỗng nhiên tươi sáng cười. Ngay sau đó nàng cả người linh khí bạo trướng, định thân thuật lại lần nữa tỏa định Mông Ngọc Long. Kỳ thật không phải Phượng Thiên Thiên định thân thuật dùng thật tốt, mà là Mông Ngọc Long muốn một kích phải giết nàng, tất nhiên sẽ không trốn, ngược lại cho nàng khả thừa chi cơ. Quả nhiên, lại là nửa giây, chỉ là lần này Phượng Thiên Thiên vẫn chưa một kích phải giết, chỉ là đem hắn chém cái trọng thương, rồi lại có thể cẩu một cẩu trình độ. Mông Ngọc Long không biết vì sao, chỉ cho rằng trải qua hai đợt, nàng cũng đến cực hạn. Hắn kéo ra khoảng cách, ý đồ phản công, nhưng Mông Ngọc Long lại phát hiện chính mình chạy không thoát. Phượng Thiên Thiên định thân thuật không gián đoạn gây. Nàng hỏi, người cái kia gầy cây gậy trúc sư huynh, tên gọi là gì? Nói, Phượng Thiên Thiên lôi kéo làn váy dư thừa vải dệt, nhanh chóng chế trưởng thành thằng, trói chặt Mông Ngọc Long hai tay hai chân. Mông Ngọc Long chỉ cảm thấy đại sự không ổn. Hắn run run rẩy rẩy nói, ngươi hỏi sư huynh tên làm cái gì? Ai nha, xem ngươi sư huynh nhân Trung Long Phượng, muốn biết hạ tên của hắn, rất kỳ quái sao? Tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Nhưng Mông Ngọc Long vẫn là trả lời, Trúc Thừa Tuyên đúng không? Phượng Thiên Thiên cười đến giảo hoạt, nàng dương giọng nói, đầu tiên, hướng các vị giới thiệu một cái danh từ. Đồ ăn cẩu, chỉ thực lực nhược lại cha lại bổn mang bất động người. Nói, nàng dạo bước hướng Mông Ngọc Long. Người tới lớn tiếng nói ba lần. Trúc Thừa Tuyên là đồ ăn cẩu, là cứt chó, là đại ngốc tử. Ta liền thả ngươi đi xuống. Nháy mắt, phía dưới gầy cây gậy trúc, cũng chính là Trúc Thừa Tuyên mặt đen một nửa. Mông Ngọc Long lại ngạnh cổ. Này sao được, ta sẽ không như ngươi mong muốn. Người đánh chết ta đi. Mạnh miệng đúng không? Phượng Thiên Thiên cũng không hàm hồ. Mấy quyền bang bang đi lên. Chuyên môn vả mặt. Mông Ngọc Long nháy mắt thành đầu heo. Mông Ngọc Long tiếp tục ngạnh cổ. Không, ta không nói. Hắn ngạnh. Phượng Thiên Thiên cũng không mềm. Nhưng nàng tuy không đạt mục đích không bỏ qua, nhưng nàng thủ đoạn tặc nhiều. Không riêng đánh người một cái. Phượng Thiên Thiên chớp mắt. Mông Ngọc Long trong lòng lộp bộp, trực giác đại sự không ổn. Quả nhiên, Phượng Thiên Thiên thế nhưng xả một mảnh váy lụa, đối với Mông Ngọc Long một trận mãnh cào. Ngứa, kỳ ngứa vô cùng. Mông Ngọc Long nháy mắt, mặt trướng thành màu gan heo. Hiên Viên Kiếm Tông dẫn đầu chạy nhanh hô. Nhận thua, chúng ta nhận thua không được sao? Hề Nguyên nói. Hoặc là phát sinh chí mạng nguy hiểm, hoặc là tuyển thủ ngã xuống đất. Nhưng trước mắt hai người cũng không phát sinh. Tiêu lĩnh đội, ngài vẫn là chờ một lát đi. Trên đài Phượng Thiên Thiên còn ở không ngừng cào ngứa. Mông Ngọc Long nhẫn không đi xuống, đã bắt đầu cất tiếng cười to. Ha ha ha ha ha. Tiếng cười không dứt bên tai. Phía dưới người lại sắc mặt ngưng trọng. Quá thảm, tỷ trọng thương Ngụy Hàn sư huynh còn thảm a. Này yêu nữ thật không phải người. Cười đến mặt sau, Mông Ngọc Long đều cười khóc. Hắn một bên khóc một bên cười. Cuối cùng oa oa cười khóc ròng nói. Ta nói. Ha ha ha. Ô ô ô, ta nói. Ô ô ô, đừng cào ha ha ha ha. Phượng Thiên Thiên mỉm cười, nghiêng đầu xem hắn, tươi cười ôn nhu đến dường như cái tiên nữ. Mông Ngọc Long bình phục vài cái hô hấp, thấy Phượng Thiên Thiên cầm lấy váy lụa. Hắn chạy nhanh hô. Trúc Thừa Tuyên là đồ ăn cẩu, là cứt chó, là đại ngốc tử. Như thế hô ba lần, một lần so một lần lớn tiếng. Quảng cáo, cách chương.